Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương Hiểu Hàn đuổi theo, bỗng nhiên đứng lại. Trương Hiểu Hàn cũng thủ thế dừng lại, ở trên mặt mang theo mỉm cười thâm độc. Nhìn Diệp Thiếu Dương mà nói, vừa nãy không chạy, hiện tại thì không có cơ hội đâu. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến hắn, hướng quảng trường huýt sáo một cái. Không đến mấy giây, mọi người nghe thấy âm thanh của Tứ Bảo. Ai? Thiếu Dương, ngươi không sao rồi à? Cũng không có chuyện gì, vẫn còn đang đánh đây. Mặc dù biết lấy thực lực của bọn Tứ Bảo thì cũng không dễ dàng bị người bắt, nhưng nghe âm thanh của Tứ Bảo vang lên, Diệp Thiếu Dương vẫn yên tâm, hướng về phía bên kia la lớn. Vậy các người lại đây, tất cả lại đây. Trương Hiểu Hàn cười lạnh một tiếng. Bọn họ bị vây khốn, không lại được. Vừa dứt lời liền nghe phương hướng quảng trường truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đại hòa thượng vọt tới. Là mọi người giật mình, chính là trên đỉnh đầu của hòa thượng hiện ra một vị đại Phật bốn mặt, 18 cánh tay. Trong mỗi một bàn tay đều cầm một pháp khí, trong đó có 8 pháp khí lấp lánh kim quang, khiến các pháp sư đang nỗ lực tấn công ở xung quanh đều bị chặn bên ngoài vòng sáng. Ngô Gia Vĩ cầm trong tay kiếm, không cần sống mà mở đường đằng trước. Hơn nữa Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân bảo hộ đằng sau, xuyên qua đám người, dọc đường đi dĩ nhiên là không có ai cản nổi. Chuyện này cũng có nguyên nhân, sự chú ý của cả đám Trương Hiểu Hàn đều đặt ở trên Diệp Thiếu Dương. Lúc trước bị Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ vây công một quãng thời gian, nhưng trong lòng bọn họ ghi nhớ Diệp Thiếu Dương cho nên không liều mạng với bọn hắn. Còn đám đệ tử pháp thuật công hội cũng đuổi theo Diệp Thiếu Dương cho nên vây công đám Tứ Bảo. Trên thực tế đều là những pháp sư dựa vào pháp thuật công hội, phần lớn thực lực đều không cao. Tuy Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ không có nghịch thiên như Diệp Thiếu Dương, thế nhưng trong nhân gian pháp thuật giới cũng là cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối phó với đám quân lính tản mạn này đương nhiên là không có thành vấn đề. Chương 2276, khai chiến. Kỳ thực trong đám người vây công bọn họ cũng có cường giả, nếu như đồng thời phát lực đánh mạnh thì cũng có thể ngăn cản bọn họ một thời gian ngắn. Nhưng sau khi Tứ Bảo lấy ra La Hán Kim Thân thì tất cả đều ngơ ngác thất sắc. Trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên, lúc này mới để đám người Tứ Bảo xuyên qua. Diệp Thiếu Dương vội vàng tiếp ứng, tụ họp lại một chỗ. À đù, con dê, có một lão quái mẹ nó thật là lợi hại đó. Gọi ra đến không biết là món đồ quỷ quái gì, ở thời đại kia lại không có phép thuật châu bò như thế. Tứ Bảo vừa thấy mặt đã cùng Diệp Thiếu Dương phun trào. Diệp Thiếu Dương lướt qua thấy mọi người đều bình yên cho nên cũng yên lòng, quay đầu lại nhìn Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn xuất thần nhìn chằm chằm Tứ Bảo. Ngươi là ai? Ngươi vừa mới dùng phép thuật là La Hán Kim Thân. Tứ Bảo không tò mò mà nói. Ngươi hỏi làm gì? Theo ta được biết, La Hán Kim Thân xuất thân từ Đạt Ma Hàng Ma Kinh, là phép thuật tu hành vô thượng của Phật môn. Một âm thanh khô cằn có chút âm lãnh từ đằng sau mọi người truyền đến. Mọi người tự động tách ra, là Quỷ Di khúng khoáng hò đi tới. Bà ta vẫn chưa động thủ, vẫn đứng ở chỗ cao quan sát Diệp Thiếu Dương và mấy người trợ giúp hắn. Quỷ Di vừa lên, yên lặng nhìn Tứ Bảo. Ngươi đã biết La Hán Kim Thân, ta không hỏi ngươi làm sao mà học được, ta chỉ nói với ngươi một chuyện. Tứ Bảo cau mày nhìn bà ta. Gia nhập pháp thuật công hội. Tứ Bảo cười lên ha hả. A Di, hiện tại hai quân đang giao chiến, ngươi liền đào góc tường của nhà người khác như vậy, thật sự là xem thấy không được đâu. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ta không biết Diệp Thiếu Dương cho ngươi lợi ích gì để bán mạng cho hắn. Ngươi mang tuyệt kỹ trên người nhưng không có danh tiếng, ngươi lẽ nào đồng ý cam nguyện? Chỉ cần ngươi gia nhập công hội, ta lập tức lập ngươi là đệ nhất đệ tử Phật môn của nhân gian. Ngươi nghĩ sao? Tứ Bảo nhếch miệng. Ngươi định đoạt được sao? Tất nhiên, bằng danh vọng của pháp thuật công hội thì không chuyện gì là không làm được. Không riêng gì ngươi, còn có mấy vị bằng hữu bên cạnh ngươi, ta xem thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Có thể hợp tác tất có báo đáp lớn. Một tay Tứ Bảo khoác lên bả vai của Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy còn hắn thì sao? Quỷ Di liếc nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, chậm rãi. Hắn hôm nay hạ nhục chúng ta, dù hắn có thủ đoạn thông thiên, ta không lưu lại được. Trương Hiểu Hàn nghe câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Tứ Bảo lắc đầu. Như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net